Tu La Vũ Thần, chương 2185, chương 2189, Liều Chết Tiến Về. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, đó tin tức, là một cái lục dương các một vị gọi là Hồng Tích người truyền bá mà ra. Người này không biết dùng gì thủ đoạn, lại nắm lấy Đường Oanh, và Đường Oanh vị kia gọi là A Thải Tỷ Nữ. Hắn hạn Sở Phong vào 10 ngày bên trong, đuổi đến đường ra bó tay chịu trói, bằng không liền trước đám đông dốc sống Đường Oanh, mà tính một chút thời gian, đó kỳ hạn dĩ nhiên nhanh đến. Sở Phong nếu không nhanh một chút đi chuyện, sợ là Đường Oanh mạng nhỏ ngừng rồi. Nhưng, đó lục dương các lần này nhất định là có chuẩn bị mà đến. Lấy Sở Phong thực lực nếu là đi trước chuyện, đó liền là tìm chết. Có chuyện gì vậy, là thông qua cái đó gọi A Thải Tỷ Nữ, tìm được Đường Oanh sao? Thật là ngốc A, không phải là gọi nàng đi xa sao? Làm sao còn lại bị bắt được? Sở Phong cũng không thể xác định, cái đó gọi là Hồng Tích là dùng thủ đoạn gì, mới bắt được Đường Oanh. Nhưng Sở Phong có thể cảm giác được, cái đó gọi là Hồng Tích hẳn là không phải là bịa đặt. Bởi vì hắn có thể xem ra ngoài, cái đó truyền đạt tin tức chim không chỉ một chỉ, hẳn là có rất nhiều. Tin tức này truyền ra ngoài sau, khẳng định sẽ có rất nhiều người trước đi xem náo nhiệt. Nếu là đến thời điểm căn bản nhìn không đến Đường Oanh. Như vậy không chỉ đó Hồng Tích mất mặt, lục dương các cũng lại bị người coi thường. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong thân hình một tung, liền hướng đường ra bay vút mà đi. Cứ việc, rõ ràng biết lần này đi đường ra chính là lành ít dữ nhiều. Cứ việc, Sở Phong cùng Đường Oanh không có quá sâu sốt ruột, chẳng qua là người qua đường mà thôi. Cứ việc, Sở Phong trước đó đã cứu qua Đường Oanh 3 lần, đối Đường Oanh sớm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thậm chí, Sở Phong vẫn là bởi vì giúp đó Đường Oanh, mới trêu chọc đến lục dương các, nhưng là một lần này. Không biết vì sao, Sở Phong không ngờ không cách nào khống chế chính mình muốn cứu Đường Oanh tâm. Vậy nên, chẳng sợ biết rõ đó là một cái cạm bẫy, nhưng là Sở Phong lại cũng y nguyên muốn đi, bởi vì, hắn đích thực là không cách nào mặc kệ Đường Oanh không quản. Đặc biệt là không cách nào để cho Đường Oanh, bởi vì chính mình thảm chịu sát hại. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì Sở Phong trong cơ thể chảy xuôi một loại gì đó tại quấy phá. Cái thứ này, gọi là huyết tính, về thực tế Sở Phong đoán đúng. Đường Oanh đích thực bị bắt, đồng thời, bây giờ đường ra ngoại trừ Đường Oanh và cái đó gọi là A Thải Tỷ Nữ. Tất cả mọi người đều bị lục dương các đồ sát gần hết. Đến nỗi Đường Oanh như thế nào bị bắt, ngược lại cũng cùng Sở Phong suy đoán hơn kém không nhiều. Hồng Tích đích thực là thông qua đó gọi là A Thải Tỷ Nữ. Tìm được Đường Oanh, lúc này, đó tỷ nữ cùng Đường Oanh bị treo tại hai cái cao đến ngàn mét sắt giá bên trên. Hai người bị bụi gai cây mây trói buộc, bụi gai bên trên bén nhọn đâm, đã đâm thủng hai người đó mềm mại da thịt, máu tươi không ngừng chảy ra, thẩm thấu y phục, hai người đã là yếu ớt không ngừng. Tiểu thư, là ta xin lỗi ngươi, đều là ta không tốt, là ta hại ngươi, ta chết chưa hết tội, ta chết chưa hết tội. Tỷ nữ khóc nước mắt như mưa, đó không phải là bởi vì nàng trên người thống khổ, mà là bởi vì nàng cảm thấy chính mình thẹn với Đường Oanh. A Thải đừng khóc, đây không hề trách ngươi, đó Hồng Tích thủ đoạn, ta sớm đã nghe ta phụ thân bọn hắn nói qua, gần như không có người có thể chịu đựng hắn dày vò. Liền càng đừng nói là ngươi, lại huống chi, ngươi chỉ là nói ra. Ta mẫu thân mai táng địa phương, kỳ thực đều trách ta không có nghe Sở Phong chuyện, mau chóng rời khỏi cái này thị phi vùng đất. Đường Oanh nói, tiểu thư, đó cũng không thể trách ngài a. Dù sao ngài nghĩ trước khi đi, tế bái một chút ngài mẫu thân. Tỷ nữ nói, là a ta tế bái mẫu thân không sai, nhưng hôm nay lại hại Sở Phong. Đường Oanh nói, đừng nói là, Sở Phong đại nhân thật lại đến sao? Tỷ nữ ngẩng đầu hỏi, nàng không cảm thấy Sở Phong lại đến, nhưng lại hy vọng Sở Phong lại đến. Cứ việc nàng cũng biết, Sở Phong đến cũng hơn nửa là muốn chết, nhưng tối thiểu Sở Phong đến rồi. Các nàng còn có một tia sống sót hy vọng, nhưng Sở Phong nếu là không đến, các nàng đem là chết chắc không nghi ngờ. Ta hy vọng hắn không muốn đến. Đường Oanh nói hắn nếu không đến, ngươi liền muốn chết, hắn nếu đến rồi, ngươi cũng đồng dạng muốn chết. Bỗng nhiên, một đạo nam tử thân ảnh trống rỗng mà hiện, đứng tại Đường Oanh trước người. Vị này chính là đó Hồng Tích. Ngươi giết ta đi, Đường Oanh hô to, đừng vội, rất nhanh liền để cho nhà các ngươi người đoàn tụ. Chỉ là, coi như đến âm ti, sợ là ngươi người nhà cũng sẽ không đối xử tốt vào ngươi. Dù sao ngươi là Đường gia phản đồ. Ha ha ha, Hồng Tích điên cuồng cười to nói. Ngươi ác ma này, ngươi không được chết tử tế. Sở Phong sẽ không buông tha ngươi. Hắn nhất định sẽ không buông tha ngươi. Đường Oanh phẫn nộ giống to, bởi vì nàng biết, nàng Đường gia còn lại tất cả mọi người, đều là bị cái này Hồng Tích giết, ngay cả hai tử hắn đều không có buông tha, những cái đó có thể đều là vô tội người, ngươi sẽ không thật cảm thấy, cái đó Sở Phong lại đến đi, hắn sẽ vì ngươi như vậy một cái không quan trọng người. Đến bốc lên phong hiểm này, Hồng Tích cười lạnh hỏi, nghe được lời này. Đường Oanh trầm mặc, trên mặt tuy rằng không có quá lớn biến hóa, nhưng là trong lòng lại là cực độ bi thương. Làm người nhà phản bội nàng sau đó, nàng cảm thấy trong nhân thế, nàng duy nhất có thể dựa vào liền là Sở Phong. Chỉ là, Sở Phong thật lại đến sao? Sở Phong sẽ vì nàng như vậy một cái quen biết không lâu người đến mất mạng. Cứ việc, nàng cũng không hy vọng Sở Phong đến. Có thể nếu Sở Phong thật không đến, nàng cũng lại cảm thấy bi thương. Thực không dám giấu, ta chưa từng trông cậy qua đó Sở Phong lại đến cứu ngươi. Về thực tế hắn cũng tuyệt đối sẽ không đến. Hồng Tích nói, đó ngươi vì sao còn muốn làm như vậy? Đường Oanh không hiểu hỏi. Ta liền là phải làm thối đó Sở Phong thanh danh, để cho tất cả mọi người đều biết, ngươi làm đó Sở Phong là bằng hữu. Mà đó Sở Phong lại đối ngươi thấy chết không cứu. Hồng Tích nói lời này thời điểm, trông ngóng hướng về phương xa. Tại đó phương xa chân trời bên trên, không ngờ có rất nhiều thân ảnh. Những cái đó thu được tin tức, tiến đến xem náo nhiệt người. Dù sao, Hồng Tích Sở Phóng ra ngoài truyền đạt tin tức chim, cũng không chỉ một chỉ. Vậy nên gần như tất cả mọi người đều biết, Lục Dương các muốn tại chỗ này. Lấy Đường gia tiểu thư vì áp chế, dẫn một cái gọi là Sở Phong người mắc câu sự tình. Chỉ là, nguyên bản rất nhiều người đều không biết, Sở Phong cùng Lục Dương các đến cùng có gì thù oán. Nhưng mà, dù sao thiên hạ không có không lọt gió tường, vậy nên làm mọi người tụ tập từ chỗ này sau. Những cái đó biết ân oán người, liền đem quá trình nói cho người khác, hiện tại đến được chỗ này tất cả mọi người. Gần như đều biết Sở Phong cùng Lục Dương các sự tình. Cứ việc, bọn hắn đến được chỗ này, vì liền là xem náo nhiệt, nhưng đại bộ phận người cũng đều không cảm thấy, Sở Phong thật sẽ vì một cái Đường Oanh, mà đến được chỗ này. Vèo, nhưng mà, chính vào lúc này, một đạo kim quang bỗng nhiên nhảy lên không mà qua, rất nhanh liền lướt vào thành trong. Oanh, đó kim quang vào thành sau đó. Không ngờ biến đổi đột ngột hóa, cuối cùng hóa thành một cá nhân thân ảnh. Sở Phong, thấy được cái này thân ảnh, Đường Oanh lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì đó thân ảnh chính là Sở Phong. Chẳng qua, đó còn không phải là Sở Phong bản thể, mà là một đạo do kết giới trận pháp, biến hóa làm phân thân. Không cần quan sát, chỉ các ngươi điểm này cảm ứng lực, căn bản không tìm được ta bản thể. Sở Phong đối Hồng Tích nói. Hắn có thể xem ra ngoài, Hồng Tích và Lục Dương các cao thủ, đều dùng cảm ứng lực tìm kiếm Sở Phong bản thể, chỉ là bọn hắn lại căn bản liền tìm kiếm không đến. Ta còn cho rằng ngươi thật có gan, làm nửa ngày chỉ dám dùng phân thân tiến đến, ngươi sẽ không cảm thấy, ngươi dùng đạo này trận pháp hóa thành phân thân, liền có thể đem chúng ta đều giết, cứu đi đó Đường Oanh a, Hồng Tích châm chọc cười nói. Ha ha ha ha, cùng thời điểm này, Lục Dương các người khác, cũng đều theo cười to lên, Thậm chí, ngay cả rất nhiều cùng Lục Dương các không quan hệ vây xem người, cũng đều là theo ra cười nhạo Thanh Âm. Cứ việc đây chỉ là một đạo Sở Phong dùng kết giới trận pháp ngưng tụ phân thân. Thực lực xa không bằng bản thể, nhưng lại cũng có đủ bản thể khí tức. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Sở Phong chính là một vị nhị phẩm bán tổ. Ngay cả bản thể hiện thân, cũng không thể nào là Hồng Tích bọn hắn đối thủ. Lại huống chi là một đạo phân thân, phóng đường oanh các nàng hai cái, ta liền lập tức hiện thân. Sở Phong nói, ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, Hồng Tích lập tức sắc mặt khẽ động. Về thực tế, lúc này tại chỗ tất cả mọi người, cũng đều là sắc mặt khẽ động. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Sở Phong lại thật là vì cứu đường oanh mà đến. Cách chương.